Em có tình tôi có ý chương 41 giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một đêm trước ngày lên sân khấu, Ngô Thư Hân sợ chính mình sẽ hồi hộp đến mức ngủ không được, thậm chí nàng còn chuẩn bị uống một viên melatonin hỗ trợ giấc ngủ, không ngờ tới vừa mới rót một ly nước ấm đi ra nằm ở trên giường một chút liền ngủ thiếp đinh gay, cả đèn ở trong phòng cũng đều chưa tắt, vẫn bật cho đến khi Lisa lại đây. Vào sáng hôm sau thời gian vẫn còn sớm, Lisa mang Ngô Thư Hân đi ăn điểm tâm sau đó sang đoàn phim đợi nửa ngày, mọi người trong đoàn phim đều dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Ngô tỷ, chị thật sự hợp tác cùng với Đỗ ca ca sao? Ngô tỷ, Đỗ ca ca là người như thế nào? Ngô tỷ, có thể giúp em xin một cái chữ ký được không? Toàn bộ đoàn phim trong tức khắc đều hướng mắt nhìn theo bên này, Ngô Thư Hân nhìn các nàng cười nói. Đều nhớ hết cả rồi, sẽ không quên. Mặt mày mấy tiểu cô nương nhất thời hớn hở lên. Phân cảnh đời thứ nhất của nàng trong kịch bản hầu như đều đã được quay hết, đời thứ hai lấy bối cảnh của Yến Quốc để quay phim, toàn bộ đời này mới là trọng điểm của bộ phim. Nàng vào lúc sau thì mới lộ diện, cho nên chị Lisa đã thương lượng lịch trình trước với cô đạo diễn đem khoảng thời gian trống này cho chương trình. Cũng không biết bên Lâm Diệp bọn họ bận rộn cái gì đến bây giờ khách mời vẫn chưa tìm được. Lisa ngồi ở bên người Thư Hân chờ đến lúc nàng ngồi trang điểm mới không vui nói ra. Này chớp mắt một cái liền đến Tết, vốn dĩ là trước khi sang năm thì muốn bắt đầu ghi hình kỳ một, khẳng định bây giờ không thể hy vọng được giống như vậy. Sau này thời gian càng kéo dài càng đảo lộn những cái lịch trình khác của nghệ sĩ, vì lẽ đó kinh nghi bên kia sẽ phải bồi thường, nhưng Lisa vẫn là quen miệng nhắc tới hai câu, Ngô Thư Hân động viên nói. Nghe nói đã tìm được vị khách mời cuối cùng rồi, không có vấn đề gì thì sang năm có thể ghi hình. Lisa quay đầu, là thông báo ở trong nhóm sao? Ngô Thư Hân nâng giọng ừ một tiếng, ngửa đầu lên cho chuyên gia trang điểm làm việc, Lisa ngồi ở bên cạnh người nàng nói. Vậy cũng được, không cần chờ quá lâu. Mới vừa nói xong Ngô Thư Hân liền bị cố đạo diễn kêu lên, lúc quay xong cũng đã là 2 giờ chiều, hôm nay mọi người đều kết thúc sớm ngoại trừ nàng ra, cố đạo diễn, cảnh viên, Cố Khả Hinh còn có Hứa Sai Kỳ đều được mời đến. Kim đồng hồ vừa nhích qua 4 giờ 30 p, cố đạo diễn liền phất tay một cái ý tứ đã kết thúc, Ngô Thư Hân theo sau chị Lisa đi đến khách sạn để đổi lễ phục, hai người phải đi thảm đỏ trước rồi mới tiến ra phía sau hậu trường. Lễ phục là Lisa chuẩn bị váy dài màu hồng nhạt không có tay ôm eo, làn váy vừa dài tới chân mang thiết kế rất đơn giản, không hề có một chút trang sức gì đính lên. Sau khi Ngô Thư Hân đổi xong y phục, Lisa lại giúp nàng lên một lớp trang điểm nhạt, đeo hoa tai, dây chuyền, lắc tay, sửa soạn xong hết thảy cũng đã hơn 5 giờ, bước ra ngoài vừa vặn gặp phải Cố Khả Hinh. Cô ấy đứng ở trước cửa giống như đang chờ đợi ai, Ngô Thư Hân nhìn cô khẽ gật đầu nghe được Cố Khả Hinh nói. Chúc em biểu diễn thuận lợi. Ngô Thư Hân cười cười, cảm ơn, vừa mới dứt lời cửa phòng của cảnh viên vang lên một tiếng, Ngô Thư Hân rất hiểu chuyện nói. Chúng em đi trước, Cố Khả Hinh cũng không để ý mấy mà gật đầu, ánh mắt đã sớm chuyển đến trên người cảnh viên vừa mới bước ra khỏi cửa, Ngô Thư Hân kéo chị Lisa đi vào thang máy, đột nhiên sau lưng có âm thanh truyền tới. Thư Hân, là giọng nói của Hứa Giai Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần này Hứa Giai Kỳ thu mình lại rất nhiều, cũng không còn quan tâm nàng chu đáo giống như trước, cũng duy trì khoảng cách thích hợp, ngay cả người trong đoàn phim đều hỏi các nàng có phải là đang cãi nhau hay không. Ngô Thư Hân nhìn thấy cô sau đó dựa vào người chị Lisa gần thêm một chút nói. Hứa biên kịch, kể từ khi Lisa biết được tình cảm của Hứa Giai Kỳ thì Lisa có tung ra một số tin tức hai người chỉ là bằng hữu, tuy rằng trước đây Lisa muốn tạo Scandal CP không phải là giả thế nhưng cô không hề muốn từ đùa mà thành thật. Huống hồ hiện tại Ngô Thư Hân không thích hợp để nói tới chuyện yêu đương, cho nên Lisa đem Thư Hân kéo ra phía sau mình, nhìn về phía Hứa Giai Kỳ cười. Hứa biên kịch, Hứa Giai Kỳ nhìn động tác của Lisa có chút bất đắc dĩ, như thế nào lại coi chính mình là giặc mà đề phòng như thế, cô cười khổ. Tôi muốn cùng Thư Hân nói hai câu thôi. Lisa nhìn về phía Ngô Thư Hân, thấy nàng khẽ gật đầu cô mới đi qua một bên, Thư Hân đứng trước mặt Hứa Giai Kỳ nói. Hứa biên kịch, vẫn thích em gọi tôi là Giai Kỳ hơn. Hứa Giai Kỳ nói, sau này cũng không thể gọi như vậy được sao? Ngô Thư Hân cắn môi, bờ môi mới vừa được tô son lên liền tỏa ra mùi vị thơm ngọt, nàng trầm mắt nói. Em không muốn cho chị một cái hy vọng sai lầm. Hứa Giai Kỳ gật đầu. Tôi biết, kỳ thực những lời em nói ngày đó, sau khi trở về tôi đã suy nghĩ rất kỹ, là tôi quá qua loa, thời gian tiếp xúc với em chưa được bao lâu vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng lẫn nhau, tôi liền qua loa nói thích em, xác thực không thích hợp. Ngô Thư Hân nghe cô ăn nói rõ ràng, vẻ mặt thanh minh, chậm rãi ngưng lại một hơi, Hứa Giai Kỳ tiếp tục nói. Sau này tiếp tục làm bạn bè với nhau đi, em yên tâm tôi biết ranh giới giữa bạn bè sẽ không tiếp tục làm em khó xử. Nghe vậy Ngô Thư Hân liền suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ừ, sau khi hai người đàm luận xong thì Lisa hô lên. Thư Hân nên đi thôi. Hứa Giai Kỳ nói, xuống lầu sao, cùng đi đi, Ngô Thư Hân trầm giọng đáp lại đi theo cạnh người cô bước vào thang máy, xuống dưới lầu thì nàng cùng chị Lisa đi trước, Hứa Giai Kỳ đứng ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng mất mấy phút mới hoàn hồn lại. Cô một mình bước về một hướng khác mà đi đến, một paparazzi ngồi xồm chờ sẵn ở dưới tầng trệt đem tình cảnh này chụp lại, lập tức tung lên trên mạng, Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần toàn bộ hành trình đều không có giao lưu với nhau, nghi vấn. Tan vỡ, tình cảm, tin tức vừa mới tung ra liền nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, bọn họ đều dồn dập gõ bàn phím bình luận. Chấm, nói láo, Hứa Thần của ta cùng Thư Hân vẫn rất tốt. Tan vỡ tình cảm gì chứ, biên tập ngươi muốn chết à? Cầu từ có thể đưa ra một chút bằng chứng gì để chứng minh hay không, hai người không nói chuyện với nhau chính là tan vỡ tình cảm hay sao? Không phải là do Đỗ Dịch đấy chứ? Hiện tại Ngô Thư Hân đang làm bạn nhảy với Đỗ Dịch, hai người xảy ra một cái tình cảm khác vì lẽ đó nên mới bỏ rơi Hứa Thần. Thật biết tưởng tượng a, ca ca của chúng ta độc thân ok, đừng tùy tiện nói bậy. Khoan đã, đợi một chút, ta muốn nói hai người này cũng chưa bao giờ thừa nhận đang cùng một chỗ với nhau phải không? Vậy thì tan vỡ tình cảm ở chỗ nào? Đúng đấy, mấy cái tin đồn quỷ quái như vậy, fan còn có thể phụ họa theo cũng thần kỳ thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân vốn dĩ đang ngồi ở trên xe xem tin tức về dạ hội của Kinh Nghi trên Weibo, đêm nay có mời rất nhiều nghệ sĩ cảnh viên cùng Cố Khả Hinh đều được mời, phía dưới phần bình luận đều náo nhiệt, bất thình lình nàng nhìn thấy được tên của chính mình xuất hiện, Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần chia tay nhau có phải là thật hay không? Chia tay nhau, cái quỷ yêu gì đây? Nàng lúc nào thì cùng một chỗ với Hứa Giai Kỳ? Chuyện nghe sai đồn bậy này có thể nói ít đi một chút kỳ quái được hay không? Hai người họ mới không có chia tay đấy. Thả cho ngươi một cái rắm, ngay cả ảnh cũng đều chụp được, hai người toàn bộ hành trình đều không có để ý đến nhau, rõ ràng là có chuyện. Một người bạn của ta làm việc ở trong đoàn phim cũng nói tuần này tâm tình của Hứa Thần không tốt, trùng hợp tuần này Ngô Thư Hân cơ bản đều tập luyện ở bên ngoài, không có trở về. Không phải chứ, CP ta yêu thích nhất cứ thế mà tan rã. Lúc này mới kiên trì được mấy ngày. Ngô Thư Hân càng nhìn càng có cảm giác buồn cười, có một số việc nếu mình ngăn lại, bọn họ sẽ nói bản thân giấu đầu hở đuôi, nếu mình không để ý tới, bọn họ sẽ càng truyền càng phô trương hơn. Kỳ thực có rất nhiều scandal đều xuất phát từ một tấm ảnh, một cái ánh mắt, hoặc chỉ đơn giản là một động tác lơ đãng không chú ý tới, chỉ cần vài thứ nhỏ nhặt như thế mà bị tung ra thì có lúc ngay cả người trong cuộc cũng không biết được chính bản thân mình bị. Bịa đặt thành ra như vậy, nàng cười cười nghĩ đến si căng đan của Triệu Tiểu Đường cùng Đoàn Tiểu Linh, lại nghĩ đến những gì chị Lisa đã nói với nàng vào ngày đó, ý cười ở khóe miệng đột nhiên biến mất. Chuẩn bị tới Kinh Nghi thì điện thoại run lên liên hồi, Ngô Thư Hân cúi đầu nhìn màn hình, bắt máy. Hân Hân, âm thanh An Kỳ dường như rất mệt mỏi, từ lúc Ngô Thư Hân nhắc nhở cô ấy đừng tốn tâm tư ở trên người Tuyết Nhi sau đó An Kỳ liền biến thành như thế này, cứ rầu rĩ không vui. Ngô Thư Hân liếc mắt nhìn xem chị Lisa, đáp lại. An Kỳ nói, cậu tới Kinh Nghi rồi sao? Ngô Thư Hân tựa lưng vào ghế. Vẫn chưa tới, An Kỳ trầm giọng một tiếng rồi nói. Chúc cậu buổi tối sớm biểu diễn thuận lợi. Nói cứ giống như đây là buổi biểu diễn mà nàng tự mình mở ra vậy, Ngô Thư Hân cười. Biết rồi, cậu đang ở quán ba sao? An Kỳ ngồi ở trong quầy pha chế, nhấp môi một chút. Đang mượn rượu giải sầu đây. Ngô Thư Hân có chút khó chịu, khoảng thời gian nàng ly hôn đều là An Kỳ bồi tiếp nàng, hận không thể đi đâu cũng dính vào nhau, hiện tại cô ấy thất tình, nhưng chính mình cái gì cũng không thể làm được, Thư Hân nói. Không có sao chứ, bằng không lúc mình xong việc đi qua đấy với cậu một chút. Không cần, An Kỳ ngáp một cái, mình không có chuyện gì, lại nói, mình và cô ấy vốn không phải là người ở cùng một thế giới, cậu nói đúng, nếu còn tiếp tục nữa mình nhất định sẽ thống khổ. Yên tâm đi, mình người này đối với chuyện tình cảm cầm được thì bỏ được, mới không giống như cậu tuyệt vọng tự mình treo cổ ở trên một cái cây, mình định thần hai ngày là tốt rồi. An Kỳ nói xong thì có một âm thanh của nữ nhân từ trong điện thoại truyền ra ngoài. An Kỳ, nghe có chút quen tai, chị làm sao lại đến đây? An Kỳ nhìn xuất hiện ở trước mặt người, nói với vào trong điện thoại Thư Hân. Tranh Tử đến, mình tắt máy trước chờ dạ hội kết thúc lại tiếp tục tán gẫu. Tranh Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân nghe được cái tên này cảm thấy có chút quen lại có chút không quen tai, hình như nàng đã từng nghe qua cái tên này ở chỗ nào. Cái cửa hàng lễ phục lần trước bà chủ ở đó có phải tên là Tranh Từ không? Ngô Thư Hân vẫn chưa ngẫm xong liền nghe đến một trận phanh xe chói tai. Két, cơ thể Thư Hân theo thân xe nghiêng qua bên cạnh một chút, điện thoại của nàng rơi vào người của chị Lisa. Lisa chuyển tay lái một cái, trong không khí vẫn phát ra một tiếng động. Hai xe chạm vào nhau. Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, Ngô Thư Hân chỉ cảm thấy thân xe bị chấn động, sau đó xe ngừng lại, nàng quay đầu nhìn xem chị Lisa, thấy sắc mặt chị ấy khá khó coi. Nếu trên đường đi làm xảy ra tai nạn xe cộ dẫn tới việc đi trễ bất kể là ai thì tâm tình cũng đều khó chịu. Lisa cầm điện thoại đưa cho Thư Hân, ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe va chạm với các nàng chính là một chiếc xe van, cửa xe bị tông lệch đi, cửa xe sau mở ra có khoảng 4-5 bà lão bước ra từ trong xe đang mồm 5 miệng 10 nói chuyện với nhau, mấy người đem cửa của ghế tài xế mở ra kéo một người đàn ông ra ngoài. Lái xe như thế nào vậy? Cậu đây lái xe như vậy sao? Tư thái hùng hổ dọa người, tài xế rất lúng túng nói. Tôi lái xe rất bình thường, là cái xe kia đâm vào. Vừa rồi ở tại ngã ba xe của Lisa đi thẳng, chiếc xe này chuyển hướng đi tới, vì lẽ đó Lisa cũng không tính là vi phạm luật giao thông thế nhưng nhìn một nhóm bà lão khí thế hùng hổ ở trước mặt này Lisa nhíu nhíu mày. Đợi chút nữa chị đi xuống trước, em ngồi ở trên xe, chị xem tình huống như thế nào, nếu có thể giải quyết thì tốt, còn nếu không giải quyết được thì em bắt xe đi trước. Ngô Thư Hân gật đầu. Được, nàng nói xong cầm lấy áo khoác từ hàng ghế sau khoác lên người, trong túi sách còn có chuẩn bị nón cùng khăn choàng cổ dùng cho bất kỳ tình huống nào, nàng đều mang theo tất cả. Lisa mới vừa xuống xe liền bị những người cao tuổi kia kéo lại. Bạn trẻ à, các cô lái xe như thế nào vậy, bộ xương già nua của chúng tôi đều bị các cô va nát. Đúng vậy, thắt lưng của tôi đều đau chết mất, hôm nay không đưa tôi đi bệnh viện tôi sẽ không để yên chuyện này. Hiện tại người trẻ khi lái xe cũng chỉ biết chăm chú nhìn vào điện thoại, hoàn toàn không biết tầm quan trọng của việc lái xe, vừa rồi nếu không phải chúng tôi đạp phanh lại cô đều muốn đâm chúng tôi lăn lóc vài vòng A, liên tiếp chỉ trích ào đến, căn bản Lisa đều không có cơ hội để mở miệng, cô nhìn về phía người tài xế nói rằng. Vị đại ca này, có thể nói chuyện với tôi một chút không? Làm gì vậy? Muốn cái gì, đi đâu nói chuyện, những người bị hại như chúng tôi không thể nghe các cô cậu nói chuyện hay sao mà lại phải trốn đi? Hoàn toàn đều biểu hiện lên thái độ quấy nhiễu, mặt mày người tài xế nam kia cũng có chút đắng, hắn nhìn Lisa nói. Bằng không, chúng ta báo cảnh sát xử lý, khẳng định là phải báo cảnh sát xử lý, mấy cái bà lão này chắc chắn sẽ không có để cho cô rời đi ngay lập tức thế nhưng Lisa còn muốn đưa Ngô Thư Hân đến kinh nghi. Lisa nhìn xem đồng hồ còn có 10 phút, cô suy nghĩ vài giây rồi nói. Được vậy anh gọi điện báo cảnh sát trước đi. Nam tài xế nâng điện thoại lên đi tới một nơi khác, mấy người kia vẫn tóm lấy Lisa không tha, cũng không muốn để cô mang chính mình đi làm kiểm tra. Lisa cũng không ngại bọn họ, cô đi tới cửa sổ của xe mình nói với Ngô Thư Hân. Hân hân, hạ kính xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Ngô Thư Hân cũng nghe được một chút, phòng trừng chị Lisa gặp phải mấy người vô lại, nàng nói. Lisa tỷ em gọi xe đi vậy. Kỳ thực cũng không xa lắm, vì vậy gọi taxi cũng khá nhanh lại an toàn, Lisa vừa mới gật đầu liền nghe được phía sau có người gọi. Khoan đã, một người trong số bọn họ lập tức đi tới cạnh người nàng, hô lên. Cô đi cái gì, cô chính là nhân chứng. Đúng vậy, không được phép đi, trên TV có nói nếu xảy ra tai nạn giao thông tất cả mọi người đều phải ở yên tại chỗ chờ cảnh sát đến. Bà lão vừa lên tiếng hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ đang đau lưng giống như khi nãy. Bà ta kéo cánh tay của Thư Hân giống như sợ nàng đi mất. Ngô Thư Hân quay đầu lại nhìn về phía chị Lisa, ánh mắt hai người nhìn nhau đều trầm mặc. Bà lão kia lại nhân cơ hội quở trách. Các cô không được phép đi, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, chờ cảnh sát tới đây rồi lại nói. Muốn chạy đi đâu, bọn họ vây quanh ở bên người Ngô Thư Hân cùng Lisa, đều là người lớn tuổi, Lisa cũng không dám dùng thái độ cứng rắn, chỉ ôn tồn nói. Các ngoại cứ bình tĩnh, đừng có gấp, đây là trách nhiệm của chúng con sẽ chịu trách nhiệm. Muốn đi bệnh viện kiểm tra cũng được thế nhưng xe là do con lái, không liên quan gì đến người ngồi ở ghế phụ, các bà để cho cô ấy đi đi. Nếu như cảnh sát đến rồi phát hiện ra là Ngô Thư Hân, tin tức liền lan ra phủ kín cả bầu trời, trên mặt của Lisa mơ hồ có chút nóng nảy. Dựa vào cái gì mà muốn đi, bà lão bắt đầu thô bạo nói. Cô ấy là nhân chứng quan trọng, lỡ như khi cảnh sát đến cô không nhận thì phải làm sao bây giờ? Bắt lấy nàng, đừng để cho nàng đi. Lisa nghe bọn họ nói chuyện cau mày, cô nghiêng đầu nhìn về hướng Thư Hân nói. Chị đi gọi điện thoại. Ngô Thư Hân gật đầu. Vâng, không đến 2 phút Lisa nói chuyện điện thoại xong đã trở lại, cô nhìn Thư Hân nói. chị cùng đọ sức với bọn họ, em lặng lẽ rời đi đi. Ừm, những bà lão này căn bản đều không thèm nghe Lisa nói, cũng không hiểu lễ nghĩa, chỉ biết hung hăng kéo lấy Ngô Thư Hân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền trôi đến thời gian bắt đầu phải thay trang phục. Lisa kéo tay mấy cái bà lão. Các bà nghe con nói, vừa rồi con có gọi điện cho một người bạn làm trong bệnh của con, đã bắt đầu sắp xếp bác sĩ kiểm tra thân thể cho các bà, vì lẽ đó mọi người không cần lo lắng, còn người bạn này của con, cô ấy có việc phải đi trước. Cô nói cái gì chính là cái đó sao? Làm sao cảnh sát vẫn còn chưa tới? Tôi không tin, mồm năm mười miệng liên tục nói, Lisa thấy bây giờ nói không được liền đánh cho Ngô Thư Hân cái ánh mắt. Thư Hân trầm mắt lui về phía sau hai bước, vừa mới chuẩn bị đi liền nghe đến một bà lão nói. Không được phép đi, bà lão muốn bắt lấy nàng nhưng lại không nắm chúng được, L liền vươn tay nắm được khăn choàng cổ của nàng. Thư Hân ngẩn ra, sững sờ đứng ở một chỗ. Nếu như khăn choàng cổ của nàng bị kéo xuống sẽ bị người ta nhận ra. Hiển nhiên Lisa cũng nghĩ như vậy, mặt mày cô trắng bệch ra, vừa mới chuẩn bị đi tới bên người Ngô Thư Hân liền nhìn thấy có một chiếc áo khoác che ở trên đầu nàng, là một chiếc áo khoác tây trang màu kem sọc caro. Chủ nhân của áo khoác đứng bên cạnh Ngô Thư Hân hỏi. Có chuyện gì? Lisa liên tục nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Đường, cô thở phào một hơi. Triệu Tổng, đầu Ngô Thư Hân được áo khoác che chắn lại toàn bộ đều là mùi hương của Triệu Tiểu Đường, nhàn nhạt từng chút một chui vào chóp mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay nàng buông xuống bên người nắm chặt, nghe được giọng của chị Lisa giải thích tình huống nãy giờ, cuối cùng Triệu Tiểu Đường nói. Hồ Ba, cậu đến xử lý. Hồ Ba gật đầu vẫn chưa đáp lời liền nghe được Lisa nói. Không cần đâu Triệu Tổng, tôi đã báo cảnh sát rất nhanh sẽ đến, chính là Hân Hân. Cô nói tới chỗ này thì tiến lại gần bên người Triệu Tổng. Có thể hay không làm phiền Triệu Tổng thuận đường cho em ấy đi nhờ đến công ty. Triệu Tiểu Đường gật đầu. Có thể, vẻ mặt của Lisa bình tĩnh lại. Cảm ơn Triệu Tổng, trước mắt Ngô Thư Hân là một vùng tối mịt không nhìn thấy gì cả, do đó những giác quan khác đột nhiên liền trở nên càng nhạy bén hơn, chóp mũi thoang thoảng một hương thơm như có như không, có giọng nói của Triệu Tiểu Đường cùng chị Lisa khá nhỏ, có chút lạnh. Sau khi hai người nói xong thì bả vai của nàng bị một người đỡ lấy, không cần suy nghĩ cũng biết là ai, cơ thể Ngô Thư Hân cực kỳ cứng ngắc, nàng rất muốn xốc áo khoác lên nói chuyện cùng với chị Lisa nhưng xốc lên thì sẽ bị người ta nhìn thấy, hai tay Thư Hân nắm lại càng chặt hơn bị Triệu Tiểu Đường nâng lên xe. Mấy bà lão phía sau vẫn còn tại mồm năm miệng mười tăm tắp nói chuyện nhưng lần này bọn họ không dám mạnh miệng, ánh mắt của Triệu Tiểu Đường lướt tới mấy bà lão ấy lui về phía sau hai bước. Bà lão khi nãy bắt lấy khăn choàng cổ của Ngô Thư Hân còn chủ động trả lại, Lisa cầm lấy sau đó đưa cho Thư Hân, Thư Hân một lần nữa mang lên cuối cùng đem áo khoác tây trang trả lại cho Triệu Tiểu Đường. Cảm ơn Triệu Tổng, giọng nói của Triệu Tiểu Đường không khác gì so với thường ngày. Không cần khách sáo, trực tiếp đi tới đài truyền hình, Hồ Ba đáp lại, vâng, Triệu Tổng, Ngô Thư Hân suy nghĩ một chút rồi hỏi thử, Triệu Tổng tại sao lại ở chỗ này? Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn nàng không hề chần chừ nói. Vừa mới chuẩn bị trở về công ty, đúng là con đường này chính là con đường đến kinh nghi, Triệu Tiểu Đường xuất hiện ở đây có cái gì là kỳ quái đâu, so với tại sao cô lại xuất hiện ở nơi đây thì tại sao cô lại ra tay không phải càng kỳ quái hơn sao? Trong ấn tượng của Ngô Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không phải là loại người sẽ để ý tới chuyện người khác hoặc có thể chỉ là vô tình nhìn thấy nàng đi. Thư Hân không nghĩ nhiều mở miệng nói. Cảm ơn, sắc mặt nàng vẫn còn có chút kinh hoàng chưa ổn định lại, trắng bệch hai màu sắc tương phản nhau, cánh môi liền có vẻ rất kiều diễm. Tiểu Đường rời tầm mắt đi. Không sao, chiếc xe rất nhanh đã đi đến cửa của đài truyền hình, Triệu Tiểu Đường để Hồ Ba đem xe ngừng lại ở bên hông tòa nhà không có lái ra trước cửa lớn chỉ toàn những cầu tử đang thử sẵn tư thế. Lúc này để bọn họ nhìn thấy Ngô Thư Hân từ trên xe của Triệu Tổng bước xuống khó tránh lại thêm một hồi bão táp. Triệu Tiểu Đường nhớ tới Ngô Thư Hân lúc trước không thích nhất để cho người khác nhìn thấy nàng và mình ở cùng một chỗ. Ngô Thư Hân hai tay chắp lại đặt ở trên đùi, nghe được Triệu Tiểu Đường nói có thể xuống xe, nàng mới thả lỏng ra. Cảm ơn Triệu Tổng, lời nói này có mấy phần chân thành, mặc kệ Triệu Tiểu Đường tại sao lại làm như vậy thế nhưng xác thực cô vừa giúp mình tránh khỏi rơi vào cục diện bế tắc còn đưa mình tới nơi này để mình không phải đến nỗi được coi là đến muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường nghe được nàng nói cảm ơn thì ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt ẩn đi một nửa ở trong bóng tối có vẻ rất khó lường, trong không khí giọng nói của Tiểu Đường nhàn nhạt truyền đến. Không cần khách sáo, Ngô Thư Hân nhìn cô khẽ gật đầu một cái xoay người rời đi chỉ lưu lại một bóng lưng tinh tế, Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn nàng dẫm giày cao gót đi tới cửa chính, đèn flash sáng lên dáng người nàng chập chờn muôn người chú ý đến. Đang nhìn ngắm cảnh tượng này đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói. Triệu Tổng, chúng ta trực tiếp trở về văn phòng hay sao ạ? Triệu Tiểu Đường trầm mặt xuống, giọng nói lạnh lẽo. Cậu rất gấp sao? Hồ Ba không hiểu tại sao mình lại bị mắng, hắn sờ sờ mũi lắp bắp nói. Không, không gấp, Cách Trương,